Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1259, sao phải tình cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khụ khụ, nếu cũng tháo xuống mặt nạ lấy mặt mũi thực coi người. Chúng ta cũng coi là người quen cũ. Phiền toái có thể hay không đừng tiểu cẩu quan gọi. Nhiều ảnh hưởng tình cảm a. Chu Bình An ho khan một tiếng. Thật thà cười một tiếng. Phi, chẳng biết xấu hổ, ai với ngươi tên tiểu cẩu quan này là người quen a, còn ảnh hưởng tình cảm. Ai với ngươi có tình cảm a? Ngươi cái này không biết xấu hổ sức lực, so với lúc trước chỉ hơn không kém. Yêu nữ nhược nam gắt một cái. Một lần thì lạ, hai lần thì quen. Chúng ta đây đều là lần thứ ba gặp mặt. Thế nào không là người quen? Hơn nữa, ta đối với ngươi còn có qua ân cứu mạng đâu. Chu Bình An kéo kéo khóe miệng. Tiếp tục làm quen nói. Thực sẽ hướng trên mặt mình rát vàng. Ban đầu là cứu mạng hay là thừa dịp người gặp nguy? Người trong lòng mình rõ ràng. Yêu nữ nhược nam bạch Chu Bình An một cái. Người đừng oan uổng người tốt. Ta há là cái loại đó thừa dịp người gặp nguy tiểu nhân. Chu Bình An kêu oan nói. Người còn cho là mình là người tốt lành gì đâu. À, người là đại tham quan. Không để ý chăm họ sống chết cái loại đó. Yêu nữ nhược nam khinh thường lật một bạch lẻ loi đọc sách lưới, mắt. Đối Chu Bình An xì mũi khinh thường. Ban đầu ở ta trong phòng dưỡng thương thời điểm. Để người ta nhỏ ân công. Bây giờ thương lành. Để người ta tiểu cẩu quan ai. Làm sao gần đây lòng người không cổ. Thói đời sa đọa. Có thể có biện pháp gì? Chu Bình An kéo kéo khóe miệng. Mở miệng yếu ớt. Yêu nữ nhược nam cảm giác nổi da gà cũng muốn đứng lên. Biết Chu Bình An cố ý, không khỏi bạch Chu Bình An một cái. Cắt đứt Chu Bình An vậy. Thiếu âm dương quái khí làm quen. Như ngươi loại này tham quan. Người người có thể chu diệt. Liền coi như là người quen. Ta cũng muốn đại nghĩa diệt thân. Không phải lưu ngươi trên đời. Chính là một lớn độc lưu. Không biết sau này còn sẽ có bao nhiêu dân chúng vô tội. Bị ngươi cái này không có tính người tham quan giết hại đâu. Hơn nữa, ban đầu lúc rời đi, ta nhưng là đã nói trước, nếu là ngươi may mắn một quan nửa trước, cũng đừng làm gì việc trái với lương tâm. Không phải bổn cô nương đau trong tay nhưng là lục thân không nhận, để cho ngươi tự xử lý, nhưng là không nghĩ tới, ngươi thật đúng là được một quan nửa trước, càng không có nghĩ tới, ngươi lại vẫn biến thành một không để ý chăm họ sống chết đại tham quan. Đã nói trước ngươi không nghe, ta chỉ có thể đại nghĩa diệt thân, thay chăm họ diệt trừ ngươi cái này tên cẩu quan. Dù sao giao của ta nhưng là lục thân không nhận. Vừa nghĩ tới, ban đầu có hai lần cơ hội có thể giết ngươi. Lần đầu tiên sơ sẩy, lần thứ hai nhất thời nương tay. Không có đưa ngươi tên tiểu cẩu quan này mạt sát ở manh nha bạch đinh trong. Khiến cho tĩnh nam 100.000 trăm họ gặp ngươi tên tiểu cẩu quan này độc thủ. Ta giết tâm của ngươi liền bịch bịch không khống chế được. Ha ha ha, một lần hai lần. Không thể liên tục lại bốn. Lần đầu tiên sơ sẩy. Lần thứ hai nương tay. Ta cái này lần thứ ba nhất định sẽ không lại phạm sai lầm. Nhất định cắt lấy ngươi đầu trên cổ. Tế điện ngươi cái này ngắn ngủi lại tội ác cả đời. Yêu nữ nhược nam cười khanh khách. Một trương mặt hồ ly bên trên má lúm như hoa. Nhưng là trong nụ cười lại không có một chút một nhiệt độ. Trên mặt cười hì hì. Trong lòng muốn giết ngươi. Sao phải tình cảm. Ước chừng chính là như vậy đi. Trên giường bám lấy lỗ tai họa nhi. Nghe đến đó. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai nữ nhân hư này cùng cô ra là loại quan hệ này a. Nữ nhân hư này cùng cô ra gặp nhau qua hai lần. Mỗi lần đều là muốn giết cô ra a. Như vậy ta an tâm. Phi phi phi, yên cái gì tâm a, nữ nhân hư này muốn giết cô ra đâu. Nghe được cái này kêu cái gì nhược nam nữ nhân xấu tiệt không nhả. Nhất định phải lấy cô ra đầu trên cổ. Bánh bao tiểu nha hoàn họa nhi liền khẩn trương mặt xoan trắng bệch. Một trái tim thật chặt nhắc tới cổ họng bên trên. Chu Bình An hết ý kiến. Mặt nghiêm túc nói, ta lặp lại lần nữa. Ta không phải tham quan. Ta đề cao giá lương thực cũng là vì Tĩnh Nam chăm họ. Bây giờ Giang Nam nạn lụt, lương thực thiếu hụt nghiêm trọng, triều đình nhất thời lại vô lực cứu tế. Cát, yêu nữ nhược nam bĩu môi khinh thường. Cắt đứt Chu Bình An vậy. Căn bản không nghe Chu Bình An giải thích. Dùng chỉ thủ vỗ một cái Chu Bình An mặt. Cười khanh khách nói. Xem ở chúng ta quen biết một trận mức. Bổn cô nương liền đại phát thiện tâm. Để cho ngươi sống lâu cái nhất thời nửa khắc. Đừng nói ta không có chiếu cố ngươi ha. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Ngươi là thế nào nhận ra ta tới? Bổn cô nương để lộ ra sơ hở ở chỗ nào? Chu Bình An kéo kéo khóe miệng. Phát một khinh thường âm môi. Lười mở miệng. A, không sai không sai. Giác ngộ thay đổi cao nha. Xem ra ngươi tên tiểu cẩu quan này, đại tham quan là biết được sai lầm của mình. Vội vã thay đổi triệt để đi đầu thai. Được rồi, vậy bản cô nương sẽ thành toàn cho ngươi. Cái này tiễn ngươi về Tây Thiên. Yêu nữ nhược nam cười khanh khách. Sẽ phải cây chỉ thủ hướng Chu Bình An cổ họng bên trên xóa. Nhìn là đùa giỡn, nhưng là trên tay lại một chút cũng không có nói đùa. Lạnh băng chỉ thủ từng điểm đặt tại Chu Bình An cổ họng bên trên. Từ từ dùng sức, bánh bao tiểu nha hoàn họa nhi giống như một cái rơi vào trên bờ cá vậy. Điên cuồng uốn éo người. Ô ô cổ họng phát âm, nên là đang kêu đừng cùng với hô cứu mạng đi. Bất quá bởi vì miệng bị trận khăn lông, chỉ có thể nghe được tiếng ô ô. Mà lưu đại đao bọn họ hấp thụ, dạy dỗ, e sợ cho quấy dày Chu Bình An. Chuyện tốt, cũng cách nhà chính xa xa. Cho dù là ở bên ngoài luân trị đề phòng người, cũng đều tự giác cách nhà chính xa xa. Cho nên, họa nhi đem hết toàn lực tiếng ô ô, coi như là kêu cho người điếc nghe. Một chút tác dụng cũng không có đưa đến. Ngược lại đem mình cho kêu mặt đỏ cổ to. Thiếu chút nữa không có bị một hơi cho nghẹn mắt trợn trắng. Ngừng, ta nói ra, không cầu ngươi tha ta một mạng, nhưng cầu ngươi cho ta một cái giải thích đề cao giá lương thực cơ hội. Được không? Chu Bình An rất thức thời mở miệng nói. A, không cầu xin ngươi một mạng, nhưng cầu một cơ hội giải thích. Ha ha ha, xem ở chúng ta quen biết một trận mức. Đã ngươi cũng như vậy thành tâm cầu ta. Ta liền đại từ đại bi đồng ý đi. Yêu nữ nhược nam nháy mắt một cái. Nhếch miệng lên lau một cái độ cong. Rất hài lòng Chu Bình An thức thời. Gật đầu một cái đồng ý. Điểm thứ nhất. Phía ngoài chim đỗ quyên minh thanh bại lộ. Chim đỗ quyên hoạt động ở mùa xuân. Bây giờ là cuối thu đông trừ. Nơi nào sẽ có cái gì chim đỗ quyên. Phía sau ngươi trở về lấy chim khách tiếng kêu to cũng xác nhận. Đây là ngươi đồng bạn phát ra hỏi thăm tình huống ám hiệu. Chim khách báo tin mừng. Là ngươi hồi phục đồng bạn. Đại công cáo thành hoặc là hết thảy đều ở trong lòng bàn tay đi. Chu Bình An đưa ra một đầu ngón tay. Chậm rãi đối yêu nữ nhược nam nói. Tiểu cẩu quan nhìn rõ mọi việc. Rất lợi hại nha. Bất quá. Vậy thì như thế nào? Với ngươi nhận ra ta tới có quan hệ gì? Che mặt nữ đối Chu Bình An châm chọc một câu. Sau đó nói lên nghi ngờ. Cảm giác một điểm này cùng nhận ra nàng tới không có quan hệ. Dùng chim đỗ quyên hỏi thăm triệu hoán đồng bạn. Ta đã từng gặp được một lần. Năm đó thi phủ đồng bạn của ngươi không chính là như vậy triệu hoán ngươi sao? Chu Bình An kéo kéo khóe miệng. Nói ra ban đầu một màn. Yêu nữ nhược nam nghe vậy. Mặt liền biến sắc. Nguyên lai ngươi lúc đó liền đã nhìn ra a, vậy sao ngươi làm bộ như không biết? Người phải học được giả bộ ngu. Có lúc biết nhiều, chưa chắc là chuyện tốt. Chu Bình An nhàn nhạt mở miệng nói. Hừ, ngươi khi đó mong không được ta đi sớm một chút a, bây giờ còn có mặt đề cập với ta tình cảm. Yêu nữ nhược nam cười lạnh. Convert by TTV. Thứ hai, mới vừa ta lầm tưởng ngươi là giặc oa lúc. Ngươi giận không lựa lời, có bại lộ chân thật thanh âm, mặc dù ngươi rất nhanh liền lại che giấu, bất quá ta người này chỉ nhớ rất tốt, thanh âm có một loại cảm giác đã từng quen biết. Chu Bình An đưa ra ngón tay thứ hai đầu, thản nhiên nói, không hổ là cẩu quan, có một đôi chó lỗ tai còn có sao. Yêu nữ nhược nam bạch Chu Bình An một cái, thứ ba chính là cười. mỉm cười, cười cợt, châm biếm, cười nhạo, chê cười, cười lạnh, sát cười, cười giận dữ giống như ngươi vậy, động một chút là người cười. Có thể nói là phượng mau lân giác. Ít nhất ta bình sinh chỉ gặp được ngươi như vậy một vị. Chu Bình An tiếp theo đưa ra thứ ba ngón tay, hơi kéo kéo khóe miệng, lộ ra lau một cái nụ cười. Yêu nữ này quá yêu cười. Trong ấn tượng bản thân còn rủa xả qua nàng. Như vậy yêu cười, dứt khoát đi bán rẻ tiếng cười được. Hừ, quan sát bổn cô nương như vậy cẩn thận, có phải hay không đối bổn cô nương có lộn xộn cái gì ý tưởng? Yêu nữ nhược nam đào Chu Bình An một cái, giận một tiếng, oan uổng, đây là thói quen của ta mà thôi. Ngoài ra, người thật quá yêu cười, không cần tử tế quan sát. Chu Bình An nhún vai một cái. Yêu nữ nhược nam dùng sức chừng Chu Bình An một cái. Cách chương.